khẽ thủ thì, bàn chài, hôm nay Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Quả nhiên, Nhạc Nhạc cũng giống như mấy đứa bạn kia, Nhạc Nhạc cũng có mẹ, đúng hay không? Thằng nhóc bình thường hoạt bát nghịch ngợm, giọng điệu lúc này lại mang theo ủ rũ, chiếc mũi nhỏ khẽ hít một cái. Bàn chải cảm thấy Nhạc Nhạc buồn bã liền lè lưỡi liếm tay an ủi. Hôm nay ba không vui, bình thường chưa bao giờ quát Nhạc Nhạc cả, mày nói có phải là do mẹ không chịu về cùng ba không? Thằng nhóc buồn bã nhíu chặt mi, đột nhiên ánh mắt sáng lên bàn chải. Nếu không, chúng ta đi tìm mẹ về được không? Bàn chải tựa hồ nghe hiểu, ánh mắt cũng sáng lên một chút, liên tục gật đầu lè lưỡi liếm liếm. Thằng nhóc chớp chớp mắt, siết chặt nắm tay nhỏ. Quyết định, Nhạc Nhạc nhất định phải giúp ba tìm mẹ về. Hãy xem sự lợi hại của Nhạc Nhạc. Kết chương.